Chương 2. 714 không phiền phức. Tương lai, để nàng phụ tá đại thiếu gia nắm giữ toàn bộ phụ lục thế gia, dẫn đầu phụ lục thế gia đi đến thần châu đại lục đỉnh phong, kia QNZ không là chuyện không thể nào. Nghĩ đến chỗ này, lão giả tóc trắng cả người liền có chút tâm tình kích động đứng lên. Tựa hồ là đã thấy phụ lục thế gia đi đến nhân sinh đỉnh phong tình cảnh. Bây giờ phụ lục thế gia, tại thần châu lục đại thế gia bên trong, không trên không dưới, chỉ có thể xếp thứ ba vị thứ tư. Không nói thần châu cầm ra, xem như lục đại thế gia đứng đầu địa vị không cách nào dung chuyển. Liên đời thứ hai gia ám khí thế gia đoạn gia, cũng là không cách nào so sánh. Mà nếu là bọn họ trong gia tộc có thể ra một tên giống như kiểu mục dạng này tiểu thiên tài, kia về sau phát triển có thế liền không nói được rồi. Kiểu mục rút lui phòng ngự kết giới, một mặt lãnh đạo nhìn qua kia hai tên rèn thể sư một chút, người tới, ném ra. Là kiểu ra một đám bọn gia đình hoan thiên hỉ địa dâng lên, quyền đấm cước đá đem kia hai tên rèn thể sư, cùng lợn chết giống như kéo ra ngoài, xa xa ném một cái, lúc này mới coi như thôi. Đại tiểu thư thật lợi hại tại kiểu gia từ trên xuống dưới trong lòng, đồng thời hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần có đại tiểu thư tại, vô luận người nào gan dám tới cửa nháo sự, chỉ có không may khổ cực hạ chàng. Một cảnh thụy thật sâu nhìn kiểu một chút, nhẹ giọng cười nói, thái tử phi thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Kiểu một không có cao hứng để ý tới hắn, quay đầu đối một mặt ngốc một kiểu nhị thúc nói, nhị thúc, không sao xin mọi người ngồi vào vị trí đi. Đúng đúng đúng. Ngồi vào vị trí, ngồi vào vị trí. Mạc Liên đưa tay nhéo nhéo bản thân cô vợ nhỏ tay, lúc này mới theo kiểu trung bang bọn người rời đi. Mà nữ quyến bên này, thì từ Ngụy Tử Cầm an bài ngồi vào vị trí. Đi qua như thế nháo trò, tất cả mọi người có chút ý hưng lan san, được trong bữa tiệc không có phát sinh sự tình khác, bữa cơm này tốt xấu cũng coi là chu và kha cờ hờ đê u vui vẻ. Tiểu Mục liếc mắt nhìn Bùi Nhược Lan. Cho một bên Kiều Lâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu Lâm Nhi lập tức hiểu ý dính nhau đi lên, kéo Bùi Nhược Lan cánh tay nói, biểu tỷ, đừng không vui. Vì loại kia tiện nam không có đạo lý trị phải tự mình tâm tình không tốt. Đối biểu tỷ, ngươi bây giờ là tu vi gì? Ta tư chất không cao, vẫn luôn tại cấp 5 huyền sư thượng hạ bồi hồi. Có quan hệ gì, ta QNZ chẳng qua là cấp 6 huyền sư nha, vừa mới đụng chạm đến cấp 7 huyền sư bích trướng. Cũng không biết khi nào có thể đột phá đâu. Bị tiểu biểu muội một đùa, Bùi Nhược Lan huệ hoại tâm tình không khỏi hơi mấy phần, vừa cười vừa nói, tiểu muội, ngươi còn nhỏ đâu, lấy ngươi cái tuổi này, lập tức liền muốn đột phá cấp 7 huyền sư, thiên phú tư chất thế nhưng là 10 phần được. Cái đó là, tiểu Lâm Nhi cười hì hì lôi kéo Bùi Nhược Lan tay nói, biểu tỷ, chúng ta không rảnh rỗi, không ngại trao đổi lẫn nhau một chút tu luyện tâm đắc. Nói không chừng còn có thể đối lẫn nhau có chỗ trợ giúp. Rất tốt, rất tốt. Bùi Nhược Lan cũng biết tiểu biểu muội là cố ý cho mình đổi chủ đề, đùa chính mình cao hứng. Nghĩ đến, trong lòng không khỏi hơi ấm mấy phần, quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên động lên đùa ăn đồ ăn tiểu mặt than, mím môi cười một tiếng nói, biểu muội mới làm phiền ngươi. Tiểu mặt than giơ đùa tay nhỏ có chút dừng lại, mặt mũi tràn đầy đứng đắn lắc đầu, không phiền phức. Nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Có người đưa tới cửa, cho nàng luyện một chút phụ lục, không rất tốt a. Ngụy Tử Cầm suýt nữa cho nữ nhi lời nói cho sặc một ngụm. Tiêu Mục lại động mấy đũa, chợt thấy một cự đản, đột ngột từ nàng nội giới nhảy nhót đi ra, hét lên một tiếng, nữ nhân mau mau điểm ta nghe được huyền linh ngọc khí tức.